Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, cực kỳ sợ hãi, Sở Phàm tay cầm một con dao sắc, liếc nhìn Phong Ca, đột nhiên khóe miệng lộ ra vẻ thản nhiên cùng tiếu ý. Khi Phong Ca nhìn thấy kiểu cười của Sở Phàm thì, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Sở Phàm đột nhiên ấn tay trái của Phong Ca xuống đất, rồi tách năm ngón tay ra, đè chặt xuống đất, sau đó Sở Phàm giơ lên con dao đặc biệt sắc kia, nhắm ngay vào phần dưới móng tay của ngón cái, bất ngờ đâm tới, một nỗi đau kịch liệt truyền khắp cơ thể Phong Ca, mặt đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng nào. Sở Phàm hướng con dao lên trên, muốn làm cho móng tay cái của Phong Ca bị bật ra, sau đó Sở Phàm đâm tới trước, vì thế móng tay cái liền chảy máu đầm đìa lòi hẳn ra ngoài. Cái này đúng là tay đứt ruột xót, móng tay liền thịt, lưỡi dao làm bật móng tay ra, điều này là cực kỳ đau đớn. Phong Ca cuối cùng không kìm được kêu thảm một tiếng, tuy nhiên hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Nhị tiểu thư nhìn đến cảnh này đã không chịu được, khi móng tay của tên Phong Ca kia bị bật ra cũng làm cho cô cảm thấy kinh sợ, giống như chính móng tay của mình bị bật ra vậy. Thấy vậy nàng bèn hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Sở Phàm liền nuốt lời muốn nói xuống, che mắt, xoay người ra chỗ khác. Sở Phàm cười nhẹ, con dao đã hướng đến móng tay trỏ của Phong Ca. Khi Sở Phàm bật móng tay giữa của Phong Ca cũng là lúc Phong Ca không còn chịu nổi bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Sở Phàm không thèm để ý, tiếp tục hạ hai dao, cậy lật móng út với áp út ra. Lúc này, năm móng tay trái của Phong Ca đã bị bật ra chảy máu đầm đìa. Năm ngón tay chảy xuống máu đỏ tươi, móng tay trắng làm lộ ra thịt bên trong còn mang theo tơ máu, nhìn qua thật thấy ghê người, làm cho người ta không dám nhìn đến lần thứ hai. Phong Ca thở hổn hển, mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mắt hắn tràn ngập vẻ căm thù nhìn Sở Phàm, giọng căm hận nói, mày chỉ có thể thôi sao? Hừ, mày có giết tao cũng không thu được tí tin tức nào đâu. Sở Phàm không nói lời nào, hắn đột nhiên rút điếu thuốc đang ngậm trong mồm ra, đốt lên, hút một hơi, sau đó phun ra một hơi thật dài, thản nhiên nói, Phong Ca, tay mày thế này sẽ bị nhiễm trùng mất, để tao sát trùng hộ mày. Sở Phàm nói xong liền rút điếu thuốc ra, thổi thổi tàn thuốc được thổi bùng lên, sau đó hắn cầm tàn thuốc hướng vào ngón tay cái của Phong Ca, xèo. Một tiếng, đó là tiếng khi mà tàn thuốc cực nóng chạm vào thịt của Phong Ca phát ra, mà Phong Ca thì đã sớm tê tâm liệt phế kêu lên thảm thiết rồi. Mỗi một tiếng kêu thảm của Phong Ca đều ảnh hưởng mạnh đến tâm hồn lương thiện của nhị tiểu thư, không biết làm sao, trong lòng cô cũng có sự sợ hãi, không khỏi tự thì thào, tiểu ngốc ngốc, xoay người sang chỗ khác, bịt tai lại, coi như chưa nghe, chưa thấy bất kỳ cái gì. Sở Phàm nói xong liền tiếp tục, lần này là đốt ngón trỏ của Phong Ca. Tiếng kêu thảm thiết của Phong Ca cũng không khiến cho Sở Phàm cảm thấy thương hại, năm điếu thuốc cực nóng vẫn đốt năm ngón tay của Phong Ca, bây giờ, mà trong không khí còn mơ hồ có mùi thịt nướng, chính là mùi do tàn thuốc cực nóng đốt thịt của Phong Ca bốc lên, và lũ đồng bọn với Phong Ca, trừ một tên còn đang hôn mê thì ba người kia đều tỉnh táo, đến giờ chúng cũng không chịu được, trong mắt ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi, dạ dày chúng co thắt, cảm thấy buồn nôn, trong mắt chúng. Sở Phàm không phải là người, mà là ác ma, một ác ma lãnh huyết. Phong Ca đã muốn hấp hối, đau đớn kịch liệt đã làm suy sụp cả thể xác và tinh thần hắn. Giờ phút này trong mắt hắn đã không còn cái kiên quyết như trước, ngược lại là tăng thêm sự sợ hãi. Hắn nhìn thấy, Sở Phàm căn bản không phải là người. Sở Phàm lại đốt một điếu thuốc, thản nhiên hút, chậm rãi phun khói ra, thản nhiên cười nói, hiện tại mày có khai hay không đối với tao không quan trọng nữa rồi. Mấy câu hỏi tao hỏi mày giờ tao không thấy hứng thú nữa, mà ngược lại, tao lại thấy hứng thú với mày. Đúng rồi, quên nói cho mày, tao rất thích ngược đãi, thích chậm rãi rút gân lột da một người, chậm rãi nhìn máu chảy đầy đất. Đối với tao, đấy là loại hưởng thụ lớn nhất, mà mày lại phi thường tốt, chọn mày, đúng là rất phù hợp với đam mê của tao. Mắt Phong Ca trợn ngược lên, toàn thân dường như hơi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ của hắn vẫn toát ra một tia cừu hận. Nhưng lại không có cách nào phản kháng, mày cũng là người giang hồ, có biết gần đây có một loại khổ hình rất phổ biến. Sở Phàm nhìn chằm chằm Phong Ca, hỏi, Phong Ca tuyệt không nói một lời, không biết. Sở Phàm nhíu mày, nói, tao nói cho mày biết, loại khổ hình này tên là thuốc lá đâm vào mắt. Cái gì là thuốc lá đâm vào mắt? Để tao giải thích cho mày một chút, đầu tiên là dùng một điếu thuốc cực nóng trực tiếp đâm vào mắt mày, ngay lập tức, mắt mày sẽ cực kỳ đau đớn. Rồi tiếp đến mắt mày sẽ bị mù, mắt mà mù như vậy thì cũng là vô dụng, tao sẽ lấy tay móc con mắt của mày ra, mắt tuy bị mù,

Trong bọn họ không ai dám cúi xuống nhặt lên chủy thủy trường đao trên mặt đất, bởi vì căn bản đoán không ra ý đồ của Sở Phàm trong những lời này rốt cuộc là muốn thử bọn họ hay là làm gì. Vạn nhất mình động thủ lấy đao, hành động này bị Sở Phàm xác định là trong lòng không phục, muốn phạm thượng làm loạn mà chịu khổ ít ít o, vậy mới kêu oan uổng, cho nên trong bọn họ không ai dám động thủ. Ta kêu các ngươi cầm thì các ngươi cầm, chẳng lẽ các ngươi lưu lại những thanh đao này ở đây đợi cảnh sát phát hiện? Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi, người cùng người giao lưu không phải coi trọng uy tín sao, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta mà nói, ta sẽ không bắt các ngươi làm gì. Sở Phàm dừng một chút, mạnh mẽ quát lên, còn không mau thu lại đao của các ngươi. A, dạ, dạ. Những đại hán này mỗi người đều gắng sức gật đầu, vội vàng cúi xuống nhặt chủy thủ, trường đao trên mặt đất lên. Đỡ Phong ca còn có đồng bọn đang hôn mê vào xe tải của các ngươi, nhanh. Sở Phàm quát lên. Những đại hán này sau khi nghe thấy vội vàng nâng Phong ca và tên đại hán vẫn còn ở trạng thái hôn mê kia dậy, đi từng bước một ra ngoài cửa. Sau đó tất cả bọn họ đều lên chiếc xe tải kia. Sở Phàm kêu Nhị tiểu thư lên, cùng đi ra ngoài cửa. Sở Phàm kêu Nhị tiểu thư trước tiên lên chiếc xe thể thao cao cấp Porsche của nàng, mà hắn lại đi tới trước chiếc xe tải kia, nói với Phong ca, đưa điện thoại di động của ngươi cho ta. Phong ca biết Sở Phàm muốn làm cái gì, nhưng mặc kệ làm cái gì hắn cũng chỉ có thể nghe lời lấy điện thoại di động ra đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm tiếp nhận điện thoại di động của Phong ca, sau đó hắn mở vỏ ngoài của điện thoại di động ra, rồi tháo chiếc sim nhỏ bé trong đó ra tiếp theo lại để trả lại. Sau đó hắn lắp lại vỏ ngoài của điện thoại di động, sau khi làm xong hắn trả lại điện thoại di động cho Phong ca. Phong ca nhận lại điện thoại di động, ngập ngừng nhìn Sở Phàm, nhịn không được hỏi, anh vừa rồi đã làm gì trong điện thoại di động của tôi? Không làm cái gì cả, chỉ là động chút chân tay cài thiết bị nghe trộm vào trong điện thoại di động của mày thôi. Sở Phàm ánh mắt nghiêm khắc, nói, cho nên mỗi hành động cử chỉ của các ngươi tao đều nắm trong tay, đừng nghĩ làm các loại âm mưu hành động mờ ám gì. Phong ca, mày đừng vọng tưởng lấy khối thiết bị đó bên trong điện thoại di động của ngươi ra, trừ phi ngươi không muốn sống. Hắc hắc, làm sao lại vậy, sẽ không. Phong ca trơ mặt ra cười, nói, như vậy người là muốn chúng ta án theo kế hoạch lái xe tới quảng trường trước cao ốc Trung Hoàng giao dịch cùng ông chủ sao? Không sai, tới quảng trường cao ốc Trung Hoàng thì ngươi gọi điện cho lão bản, nói ngươi đã tới rồi, nội dung nói chuyện của ngươi và lão bản ta đều nghe được, đến lúc đó ngươi phải nghe ta chỉ thị mà hành động. Ngươi nếu như tự ý hành động thì người chết đầu tiên khẳng định là ngươi, đã hiểu chưa? Sở Phàm trầm giọng hỏi, hiểu được, Phong ca mạnh mẽ gật đầu một cái, tốt lắm, ngươi hiện tại nói với thủ hạ của ngươi lái xe đến quảng trường cao ốc Trung Hoàng, ta và Nhị tiểu thư đi theo phía sau các ngươi, nhớ kỹ, đừng giở thủ đoạn với ta. Sở Phàm lạnh lùng nói xong liền quay đầu đi về phía chiếc xe Porsche của Nhị tiểu thư. Sở Phàm sau khi lên xe, nói, Nhị tiểu thư, đi theo chiếc xe tải phía trước kia, không cần gần quá, duy trì khoảng cách 200 đến 300 mét. À, Nhị tiểu thư nói xong liền khởi động chân ga, sau khi chiếc xe tải kia chậm rãi rời đi, Nhị tiểu thư lái xe theo ở phía sau. Nhị tiểu thư, tôi tự nhận không phải một người tự luyến, yêu chính mình, nhưng mà cô còn nhìn chằm chằm như thế nữa tôi xem đã có thể cổ vũ tôi tiềm tàng bản chất tự luyến. Sở Phàm thản nhiên nói, tôi đúng là đang nhìn anh đó. Nhìn xem trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa, Nhị tiểu thư thẳng thắn nói. Sở Phàm nhìn toàn bộ bản thân một lần, lại ở trước gương xe cẩn thận quan sát bản thân một lần, buồn bực nói, không biến hóa gì a. A, trên má trái đã xuất hiện một cái tiểu đậu đậu, mụn trứng cá, đúng là có chút biến hóa. Hừ, anh có biết anh của hiện tại rất không giống với anh của trước đây hay không? Nhị tiểu thư hỏi, Nhị tiểu thư là chỉ phương diện nào đây? Sở Phàm có chút hiểu rõ những vấn hỏi. Tất cả các phương diện, anh của hiện tại, đặc biệt là sự lạnh lùng tàn khốc của anh khi anh đối phó Phong ca, nhìn qua đặc biệt hữu hình. Nhị tiểu thư mặt mày hớn hở, ý của Nhị tiểu thư là nói thích tôi của hiện tại. Sở Phàm hỏi, câu hỏi này của Sở Phàm có chút ý tứ, một lời hai ý, tràn ngập ý cười mà lại không lộ liễu. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn Sở Phàm, nói, tôi đúng là thích cái bộ dạng hiện tại của anh, mà không phải thích con người anh. Điểm ấy anh phải phân rõ. Chẳng qua bộ dạng ngốc nghếch kia của anh cũng rất khả ái, hắc hắc. Sở Phàm sau khi nghe xong có chút lặng thinh, quay đầu đi chỗ khác, chăm chú nhìn chiếc xe tải ở phía trước. Nhị tiểu thư tiếp tục hăng hái đánh giá thêm về Sở Phàm, thật không dễ dàng bắt được bộ dạng của tiểu ngốc ngốc khi ăn thần đan, không cẩn thận nghiên cứu bỏ lỡ thì lãng phí rồi. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, hỏi, uy, tiểu ngốc ngốc, Dược Hoàng Anh vừa cho Phong ca bọn họ ăn thực sự chính là độc dược. Nhị tiểu thư nghĩ tôi như là người luôn mang theo loại độc dược này bên người sao? Ánh mắt của Sở Phàm có điểm thâm thúy nhìn chằm chằm nhị tiểu thư, hỏi, am có ý gì? Lẽ nào anh cho bọn hắn ăn căn bản không phải là độc dược gì? Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi, Sở Phàm đáp lời, vậy anh không sợ bọn họ phát hiện sao? Đến lúc đó bọn họ cùng nhau phản kháng thì anh có thể làm gì bọn họ chứ? Nhị tiểu thư thất kinh hỏi, việc này nhị tiểu thư cứ yên tâm, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lúc này cho dù là tôi chính miệng nói cho bọn họ, dược hoàng bọn họ ăn căn bản không phải là độc dược gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ ngược lại còn có thể quỳ xuống đến cầu xin tôi cho bọn hắn giải dược, Sở Phàm tự tin nói, thực sự. Anh vì sao tin tưởng như vậy? Nhị tiểu thư hỏi, nhị tiểu thư không có nghe qua chuyện xưa, chim sợ cành cong, sao? Bọn Phong ca trước đây còn chưa ăn dược hoàng giống như vậy một đàn chim cánh bị thương, mà tôi cuối cùng cho bọn hắn ăn dược hoàng nói dối là độc dược lại là một cành cong kia, trực tiếp hù dọa bọn họ, cho nên bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn phép nghe lời. Sở Phàm thản nhiên nói, nhị tiểu thư sau khi nghe xong trầm mặc không nói, nàng phát giác bản thân nàng lại một lần nữa nhận thức Sở Phàm, từ một khắc kia khi Sở Phàm bắt đầu phản kích, Sở Phàm biểu hiện ra sự trầm ổn, trấn tĩnh, lãnh khốc, quyết đoán. Mưu lược không ngừng gây cho nàng những nhận thức mới, nàng phải thừa nhận nàng vốn nhìn không thấu Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm một lần lại một lần gây cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ khiếp sợ, khiến nàng một lần lại một lần ở trong vòng tuần hoàn chân thực cảm giác, một lần nữa nhận thức. Lúc này, khoảng cách giữa xe tải phía trước với Trung Hoàng Building đã rất gần, Sở Phàm lợi dụng Phong ca tung ra một tấm lưới, hòng bắt lấy lão bản thần bí ở phía sau màn kia, như vậy, cuối cùng, ai mới là người xa lưới đây? Chương 54 Điện thoại của ông chủ thần bí, nhị tiểu thư lái chiếc xe Porsche đi theo chiếc xe tải phía trước men theo đường cao tốc Trung Hoàng đi về phía đường lớn Trung Hoàng. Đường Trung Hoàng vốn là một trong những khu thương nghiệp nổi tiếng. Trên đường Trung Hoàng tùy ý có thể thấy được cao ốc thương mại cao vút mọc lên san sát. Trong đó nổi danh nhất chính là cao ốc Trung Hoàng. Cao ốc Trung Hoàng cao 48 tầng. Trong những tòa building san sát trên đường Trung Hoàng thì cao cốt Trung Hoàng mặc dù không phải cao nhất nhưng tuyệt đối là lớn nhất, xa hoa nhất. Cao ốc Trung Hoàng từ tầng 1 đến tầng cao nhất kinh doanh các loại quần áo trang sức, thực phẩm, sản phẩm điện tử, vàng bạc châu báu. Quảng trường Trung Hoàng cũng rất rộng, trên quảng trường người đi lại như mắc cưỡi, vào vào ra ra có rất nhiều người. Tiểu ngốc ngốc, phía trước chính là cao ốc Trung Hoàng rồi, này, đó chính là quảng trường Trung Hoàng. Nhị tiểu thư lấy ngón tay chỉ, nói, Sở Phàm nhìn theo ngón tay của nhị tiểu thư chỉ, đầu hơi ngẩng lên. Liền thấy được cao ốc Trung Hoàng, bốn chữ lớn màu vàng chóe sáng lấp lánh, hắn không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào ông chủ thần bí kia yêu cầu địa điểm giao dịch chính là ở chỗ này? Nơi này người nhiều như vậy, hắn làm sao lại lựa chọn nơi như thế này chứ? Đây khẳng định không phải là địa điểm giao dịch cuối cùng, mà địa điểm giao dịch chân chính nhất định là một trong những trạm vừa qua. Sở Phàm sau khi trong lòng suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Phong ca, ngươi cứ dừng xe ở quảng trường Trung Hoàng. Nhưng trước đừng gọi điện thoại cho ông chủ kia, ngươi nghe ta chỉ thị, ta bảo ngươi gọi thì ngươi mới gọi. Dạ, em sẽ nghe kế hoạch hành động của anh. Thanh âm mang theo một tia kính sợ của Phong ca truyền đến. Sở Phàm tắt máy nói với nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, chúng ta trước chạy xe đến địa phương khác đổ. Chiếc xe này của cô rất dễ làm người khác chú ý, chỉ sợ bị bọn hắn dễ dàng nhận ra. À, được. Nhị tiểu thư nói xong liền cho xe chạy đến bãi đổ xe của một quán cà phê Starbucks ở phụ cận cao ốc Trung Hoàng, dừng xe lại. Nhị tiểu thư khi từ trên xe đi ra trên mặt mang một cặp kính mắt thời thượng, trên đầu mang một chiếc mũ lưỡi trai, trên cơ bản đã che lấp dung mạo của nàng, nhưng khi nhìn qua lại càng tăng thêm một tia cảm giác thanh nhã cao quý. Điều này không thể nghi ngờ càng hấp dẫn ánh thêm mắt của một nam nhân bình thường. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, trong lòng hơi thở dài một ngày kia. Đợi cô gái nhỏ này phát dục thành thục khẳng định là phô bày sự cao quý mỹ lệ đến cực hạn. Tiếp đó Sở Phàm và nhị tiểu thư đi về phía quảng trường của cao ốc Trung Hoàng. Sở Phàm thấy được Phong ca bọn họ và chiếc xe tải đang đứng ở mặt bên của quảng trường Trung Hoàng. Chính diện bởi vì dòng người đông đúc, bảo vệ của cao ốc Trung Hoàng nhất định là không cho đổ xe. Bởi vậy Phong ca mệnh lệnh cho xe chạy đến mặt bên của quảng trường Trung Hoàng. Sở Phàm và nhị tiểu thư đi vòng qua cao ốc Trung Hoàng vào trong quảng trường. Khi cách Phong ca và xe tải của bọn họ 20 thước thì dừng lại, dòng người qua lại trên quảng trường bao phủ Sở Phàm và nhị tiểu thư ở trong biển người, đây cũng là yểm hộ rất lớn của hai người bọn họ. Sở Phàm hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe tải ở mặt bên quảng trường kia, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong ca, nói, hiện tại ngươi gọi điện cho lão bản kia, nhớ kỹ, phải nói ngươi đã dẫn nhị tiểu thư đến, đừng lộ ra chút sai sót nào. Sở Phàm nói xong đút tai nghe vào tai chuẩn bị nghe lén đối thoại của Phong Ca và lão bản thần bí kia. Phong Ca đáp lời, liền gọi điện thoại cho lão bản thần bí kia. Sau khi điện thoại đổ hai hồi chuông đối phương đã tiếp điện thoại, Phong Ca khẩn trương nói, ông chủ, là tôi, các ngươi đến quảng trường Trung Hoàng rồi. Một âm sắc kim chúc trầm thấp truyền đến. Sở Phàm sau khi nghe được thanh âm này trán không khỏi nhăn lại, hắn nghe ra được thanh âm của lão bản thần bí này không phải là thanh âm gốc, mà do trong miệng có cơ quan biến âm nói ra, bởi vậy có thể thấy được lão bản thần bí ẩn giấu phía sau màn làm việc vẫn thực là cẩn thận, không để lại dấu vết. Đúng, chúng tôi hiện tại ở sườn Tây của quảng trường Trung Hoàng, Phong Ca nói, người cũng đã đưa đến rồi. Lão bản thần bí trầm thấp hỏi, đưa đến rồi, Phong Ca khẩn trương nói. Lão bản thần bí trầm mặc một hồi, lúc này Sở Phàm ánh mắt chợt lóe, mơ hồ thấy có mấy người đi qua xe tải của Phong Ca bọn họ, sau đó liền biến mất trong dòng người. Sau khi nhìn thấy cảnh này con ngươi của Sở Phàm co chặt, lúc này vị lão bản thần bí kia nói, ngươi còn nhớ được ước định đã lập khi ta thuê ngươi không? Nhớ, nhớ được, ngữ khí của Phong Ca dường như có chút gấp rút bất an, nếu đã nhớ được vì sao còn dám gạt ta? Không chỉ gạt ta còn muốn dẫn dụ ta hiện thân, hừ, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, bản thân ngươi làm như vậy đã vi phạm ước định, ngủ yên dưới đất đi, tên lão bản thần bí kia âm trầm nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời cao ốc Trung Hoàng, phốc phốc, mấy tiếng, 4-5 con bồ câu hoảng sợ bay ra, Sở Phàm đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, một loại cảm giác linh mẫn giống như của giả thú nói cho hắn, nguy hiểm tới, hơn nữa ngay bên người. Đặc biệt khi nghe được một câu cuối cùng của lão bản thần bí kia, hắn trong lòng đột nhiên đau xót, đó là một loại bi thương lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm đối với Phong Ca bọn họ. Cẩn thận, Sở Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người ôm lấy nhị tiểu thư, ôm vòng eo mềm mại tinh tế của nhị tiểu thư, ôm phần lưng nhẵn bóng kia của nhị tiểu thư, sau đó Sở Phàm ôm nhị tiểu thư ngã trên mặt đất. Hành động đột ngột của Sở Phàm khiến nhị tiểu thư thất kinh, nhưng trong nháy mắt khi thân thể của Sở Phàm đè nàng ngã trên mặt đất, nàng bỗng nhiên nghe được cầm, một tiếng nổ lớn, sau đó một đạo hỏa quang bay lên không trung, xuyên qua kính mát, nàng thấy được một đoàn hỏa diễm đỏ rực, ầm, tiếp đó nàng nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ của mọi người bốn phía quảng trường, tiếng khóc của trẻ con, tiếng hét ra lệnh lo lắng của nam nhân, nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, nàng biết, xe tải của Phong Ca bọn họ đã nổ tung, ngay vừa rồi, hỏa quang kia bay rất cao, ánh đỏ hai mắt của nàng. Sở Phàm sau khi ôm nhị tiểu thư ngã nhào trên mặt đất, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thượng của cao ốc Trung Hoàng, trong ánh nắng chói mắt trên đỉnh đầu kia, Sở Phàm mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhanh nhẹn từ trên tầng thượng của cao ốc Trung Hoàng lóe lên rồi biến mất. Nhị tiểu thư giống như là con mèo nhỏ ngoan ngoãn co lại ở trong lòng Sở Phàm, ngay sau khi Sở Phàm ôm nàng ngã nhào trên mặt đất, nàng toàn thân trên dưới không có chỗ nào thụ thương đau đớn, bởi vì ngay khi ngã xuống tay trái của Sở Phàm che chở đầu của nàng, tay phải che chở phần eo của nàng, lúc này tay phải của Sở Phàm vẫn y nguyên gắt gao ôm chặt eo của nàng, điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác dị dạng nhưng ấm áp, toàn thân của nàng bị thân thể của Sở Phàm bao trùm, chính xác mà nói hẳn là một tầng bảo hộ bao trùm, đối với nàng mà nói, Sở Phàm giống như là một tầng bảo hộ nàng, dưới tầng bảo hộ nàng nàng vĩnh viễn cũng không lo lắng nguy hiểm phủ xuống, trong lòng nàng bắt đầu dâng lên một cổ noãn lưu, dòng nước ấm, cảm động. Vụ nổ vừa mới phát sinh mang đến sợ hãi hoảng loạn cũng từ từ biến mất, trên quảng trường tiếng kêu khóc kinh hoảng của những người đó nàng cũng nghe không được, nàng một lòng cảm thụ cảm giác ấm áp và an toàn từ vòng tay của Sở Phàm mang đến, một khắc này, nàng rõ ràng có chút hưởng thụ sự ôm ấp của Sở Phàm. Chương 55, Nghi Phạm, Thượng. Chiếc xe tải Phong Ca bọn họ ngồi lúc này đang cháy hừng hực, ngọn lửa cháy hừng hực kia đốt cả chiếc xe tải thành đống phế liệu, bởi vì chiếc xe tải kia trong nháy mắt nổ tung. Bởi vậy xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ bắn nhanh ra ngoài làm bị thương mấy vị du khách ở xung quanh, trong đó có một người đàn ông bị một mảnh thủy tinh thật lớn sắc bắn của cửa sổ xe bay đến cắt vào bắp đùi, bởi vậy sụi lơ trên mặt đất, máu chảy đầy đất, hiện trường trở nên hỗn loạn, phụ nữ trẻ con chạy trốn la hét chói tai và tiếng quát của đàn ông vô cùng hỗn loạn, mọi người đều kinh hoảng không ngớt, cho rằng đã phát sinh khủng bố tập kích, hoặc là đánh bom liều chết gì đó. Mười mấy người bảo vệ của cao ốc Trung Hoàng nhanh chóng chạy tới duy trì trật tự của hiện trường, đã có người báo cảnh sát, gọi 120 gọi xe cứu thương rồi. Trong nháy mắt, quảng trường cao ốc Trung Hoàng vốn dòng người như mắc cưỡi mọi người đều giải tán, chẳng qua bốn phía kéo đến rất nhiều người hiếu kỳ đến xem sự việc, bọn họ đều bàn tán sôi nổi,